Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 vô trách nhiệm lời cuối sách. Hoàng hôn xé rách âm trầm mây đen, huyết sắc ánh nắng chiều ở bóng ma trung tùy ý nhuộm đẫm mở ra. Khói thuốc súng cuồn cuộn chiến trường bị tô lên một tầng bị bỏng tan hồng. Dì sắt cùng huyết tinh hơi thở ở trong gió tràn ngập. Xâm nhập huyết tộc nhóm nhạy bén cảm quan chung, Vivi một tay nắm chặt chính mình cụt tay vết nứt. Vết thương đang ở khép lại, đứt gãy cốt cách cùng xé mở huyết nhục cũng chậm rãi một lần nữa đọng lại bện. Chỉ có châm thứ đau đớn ở toàn bộ cánh tay thượng khuếch tán. Này thương là một cái tiểu đội thánh kỵ sĩ liều chết lưu lại. Hiện tại, bọn họ tất cả đều biến thành này hoang vắng trên chiến trường thi thể. Tuổi trẻ huyết tộc đưa mắt nhìn bốn phía, đếm không hết thánh chức giả thi thể chồng chất tại đây hoàng hôn bao phủ cánh đồng bát ngát thượng. Ngân bạch khôi giáp chảy xuôi ấm áp ánh nắng chiều, thân hình lại đã là mất đi độ ấm, càng nhiều xác chết chồng chất phô một đường, vẫn luôn kéo dài về phía trước phương xa xôi ngoài thành vùng ngoại thành. Cùng với lâm giao con đường cuối thành thị đại môn. Rồng bay nhóm thân ảnh còn ở phương xa phía chân trời bồi hồi. Bọn họ không lâu trước đây giáng xuống phun tức làm vùng ngoại ô rừng rậm ánh lửa tận trời. Tươi tốt xanh cây cối tẩm không ở đỏ đậm biển lửa cùng quay cuồng khói độc chung. Ở nơi đó mặt cũng có rất nhiều giáo đình quân đội. Lúc này tất cả hóa thành thi thể. Xem, bọn họ đánh hạ Ngọc Lan Thành, Quang Minh Thần sau khi chết. Hắn các tín đồ mất đi lực lượng nơi phát ra, sức chiến đấu trên diện rộng rơi chậm lại không nói. Rất nhiều người thậm chí trực tiếp rời đi giáo đình, còn lại những người đó, có nghe nói hắc ám chủng tộc cùng tháp văn đế quốc Pháp sư quân đoàn tiến vào Tây Đại Lục. Cũng không chút do dự đi rồi, còn sót lại đều là Quang Minh Thần tử chung, thà rằng thân chết cũng không muốn nhìn đến bọn họ trong lòng cái gọi là dơ bẩn hắc ám thần tạo vật. Bước vào Tây Đại Lục lãnh thổ, sau đó bọn họ liền thật sự đã chết, giáo đình thế lực ảnh hưởng lớn nhất Hải Đăng đế quốc quá nửa luân hãm. Có vài chiến tuyến hỏa tốc đẩy mạnh, Đông Đại Lục quân đội cùng tháp văn đế quốc ma pháp sư nhóm cơ hồ không có hy sinh. Giáo đình thánh chức giả nhóm chờ đợi đốt cháy thi cốt chồng chất như núi. Mỗi một lần chiến dịch thắng lợi đều sẽ cùng với đến từ mặt khác chiến trường đầu hàng tin tức. Nơi này là Ngọc Lan Thành A, Vivi ngẩng đầu nhìn phía vài dặm ở ngoài thành thị. Cho dù là huyết tộc nhãn lực, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến mơ mơ hồ hồ một chút hình dáng. Nghe nói đây là toàn bộ hải đăng lớn nhất thành thị chi nhất. Này phồn hoa trình độ viễn siêu một đường đầu kinh bất luận cái gì thôn trấn cùng tiểu thành thị. Ngoặc kép, ta đều có điểm hôn mê. Mấy ngày nay luôn là ở đánh giặc Ake nắm hai thất hai cánh phi mã đi ở nàng bên cạnh. Bọn họ chung quanh là dọn dẹp chiến trường bộ đội, những người đó vội vàng thu thập thi thể. Hỏa hệ các pháp sư chờ đợi một hồi bọn họ sớm đã quen thuộc tập thể ngâm sướng. Hai cái huyết tộc ở lạc mãn huyết hồng dáng màu cánh đồng hoang vu thượng đi qua. Ngẫu nhiên sẽ có người hướng bọn họ vấn an. Vivi có điểm bất an mà nhìn về phía chính mình trượng phu. Chúng ta liền như vậy nhìn sao? Đúng vậy, ngươi là tiểu đội trưởng. Thân ái, Ake duỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh, sau đó triển lãm một chút chính mình tay, tỏ vẻ mặt trên không có gì vết máu. Nhìn đến người sau tựa hồ bị cái này động tác chọc cười. Hắn lúc này mới yên tâm một chút. Thả lỏng, này dù sao cũng là ngươi lần đầu tiên chính thức tham gia chiến tranh. Về sau ngươi sẽ thói quen, từ từ, chúng ta về sau đại khái cũng sẽ không đánh giặc huyết tộc thanh niên mặc danh có chút buồn bã. Vivi chớp chớp mắt, bọn họ tinh thần tương thông, nàng cũng có thể trình độ nhất định lý giải đối phương ý tưởng. Này luôn là chuyện tốt à, thân ái. Rốt cuộc chúng ta không bao giờ dùng lo lắng cùng chính mình ái người vĩnh viễn chia lìa ngươi. Nói đúng, Ake hướng nàng mỉm cười. Chúng ta đi thôi, Vivi cánh tay hoàn toàn khôi phục. Từ Ake trong tay tiếp nhận dây cương, hai người sóng vai rong ruổi ở huyết vũ tưới thổ địa thượng. Phi Mã triển cánh khống chế phong tinh linh ở tầng trời thấp lướt đi. Bởi vậy tránh khỏi những cái đó vô pháp phân tích rõ thi thể cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, ở những cái đó chồng chất thi hài phía trên, nóng cháy liệt hỏa từ từ bốc lên dựng lên, sặc người xương khói dần dần tràn ngập mở ra. Nàng ở trên lưng ngựa nhìn lại hoàng hôn một mảnh tiêu điều chiến trường. Chậm rãi thở dài, làm một cái sinh trưởng ở địa phương đông đại lục người. Hơn nữa không có trải qua cùng loại hồng giọt xương giống nhau chiến tranh. Lần đầu tiên tiến vào Tây Đại Lục vẫn là làm kẻ xâm lấn. Lý luận thượng nói Vivi vốn dĩ không nên đối chính mình địch nhân nhóm lòng mang cừu hận. Bất quá nàng luôn là sẽ nhớ tới rất nhiều năm trước. Ở Marcus thôn trang, nàng bị thánh kỵ sĩ nhóm mũi kiếm đâm vào thân hình. Chém đứt tứ chi sau đó cắt ra đầu. Lấy huyết tộc sinh mệnh lực tới nói, chẳng sợ thân đầu chia lìa, bọn họ đều là vẫn luôn có cảm giác, duy nhất may mắn chính là, những cái đó thánh kỵ sĩ không thường cùng hắc ám chủng tộc tác chiến. Bởi vậy không có giết huyết tộc sử dụng sau này thánh hỏa đốt cháy thi thể thói quen. Bọn họ đánh xong lúc sau liền vội vã đuổi theo đuổi mục tiêu của chính mình. Cho nên nàng cùng Ake đều chống được bị người cứu lên tới thời điểm. Cuối cùng đại giới bất quá là một đoạn thời gian ngủ say. Mấy năm qua đi, Vivi ở Ake lúc sau tỉnh lại. Khi đó trượng phu của nàng đưa cho nàng một quyển đến từ vạn vật chi thành tay tin. Nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà nhìn quen thuộc chữ viết. Người biết không, tuy rằng ta đã dạy nàng ác ma ngữ, nhưng nàng cũng từng dạy ta nhận tự. Về thông dụng ngữ, nếu không này mặt trên có chút từ đơn ta khả năng cũng không biết là có ý tứ gì, làm Vivi cảm. Thấy an tâm chính là, Tô Mân tin thượng không có dài dòng xin lỗi, ngược lại là ngữ khí nhẹ nhàng mà giảng thuật tự thân một ít biến hóa. Thí dụ như nói là ác ma huyết thống, chú thuật chi thần yêu ái, cùng với càng ngày càng tăng trình độ ma pháp, còn có nam bộ phong thổ cùng với nàng nhận thức một ít người. Nàng mộng tưởng chính là học tập ma pháp, hiện tại xem ra nàng đã ở thực hiện cái này, khi đó Vivi cũng không có nghĩ tới đối phương chỉ là đem những cái đó thú vị trải qua đặt ở tin chung. Đến nỗi những cái đó ở ban đêm quấn quanh ác mộng, ban ngày tàn sát bừa bãi ảo ảnh, còn có đau đớn muốn chết tinh thần lực rèn luyện từ từ, đều bị một lời mang quá. Thiên sứ cùng ác ma chi gian chiến đấu ở ngoài thành liền kết thúc. Lui giữ trở về thành giáo đình bọn kỵ sĩ cũng đã sớm chết sạch. Ở bọn họ muốn cổ động trong thành cư dân nhóm tham dự chiến đấu phía trước. Liền liên tiếp bị thích khách nhóm cắt ra yết hầu. Ở hoảng sợ tiếng khóc cùng chói tai thét chói tai. Bọn họ thi thể bị từ đầu tường thượng vứt lạc, rồng bay nhóm bên ngoài thành phía trên băn khoăn bồi hồi. Bọn họ phun tức thiêu hủy một đống lại một đống lầu quan sát. Ngay sau đó là ầm ầm sụp xuống tường cao, bụi bặm cùng thuốc viện sống tràn ngập mơ hồ mọi người tầm mắt. Đại môn bị mở ra, mênh mông cuồn cuộn quân đội tiến quân thần tốc, nhét đầy rộng lớn con đường, mấy cái đại đạo đều bị đổ đến chật như nêm cối. Cư dân nhóm phần lớn co rúm lại ở trong nhà. Cách cửa sổ nhìn đến từ đông phương dị tộc nhóm, cũng có chút lớn mật người đứng ở bên đường vây xem. Số rất ít không muốn sống chung thực tín đồ xông ra ngoài. Người này đáng chết phản đồ, hiến thân quỷ hút máu đãng phụ. Có cái nam nhân giơ một phen để qua một bên nhiều năm dỉ sắt thiết kiếm vọt ra. Hắn bộ mặt dữ tợn, thanh âm nghẹn ngào, giống như lừng lẫy tuẫn đạo giả. Đồng thời còn lớn tiếng nhục mạ đối phương ti tiện dâm, đãng hành vi. Các loại ô ngôn huế ngữ không cần tiền giống nhau phun ra. Ngoặc kép, vừa lúc gặp mấy cái cuồng thú kỵ sĩ tiểu đội trải qua này đường phố. Hiện tại chiến dịch đã kết thúc, không thiếu tình lữ hai người cộng thừa một con, trong đó có cái mỹ mạo tóc vàng nữ nhân rất là thấy được. Nàng cùng huyết tộc trượng phu hoặc là bạn trai ngồi ở cùng đầu bạch sư trên lưng. Hai người một bên vuốt cự sư nồng đậm tông mao một bên thân mật mà nói chuyện. Tóc vàng nữ nhân không có bất luận cái gì hắc ám chủng tộc đặc thù. hiển nhiên là nhân loại. Nam nhân kia giơ kiếm vọt lại đây. Ngươi đi tìm chết đi. Kỳ quái chính là, chung quanh cuồng thú bọn kỵ sĩ đều mặt lộ vẻ trào phúng. Bày ra một bộ xem kịch vui tư thái. Hoàn toàn không có người đi ngăn trở đối phương. Đã muộn một giây, tóc vàng nữ nhân ý thức được người nọ mục tiêu là chính mình. Vừa rồi những cái đó mắng đối tượng cũng là chính mình. Ngoặc kép, cái gì? Nàng giận tím mặt, rút ra bên hông tinh xảo tiểu chủy thủ. Ánh đao ở đầu ngón tay xẹt qua. Mỹ lệ huyết hồng quang huy bỗng nhiên nở rộ. Khinh bạc đoàn nhận biến thành một người cao cự kiếm. Mũi kiếm thượng bốc hơi đỏ đậm quang huy. Nhẹ nhẹ từng đợt huyết vụ nơi tay biên tràn ngập. Cái kia tín đồ liền người liền kiếm trực tiếp bị thước thành hai đoạn. Máu tươi giống như giếng phun từ tứ chi mặt vỡ trung toát ra. Ngay lập tức chi gian nhiễm hồng xám trắng gạch thạch phô liền mặt đất. Còn có bên đường thạch lan cây sồi xanh tùng, tân lục trên lá cây bát sái điểm điểm vết máu. Quanh mình phòng ốc trung tức khắc vang lên bọn nhỏ tiếng la. Bất quá bọn họ thực mau lại bị đại nhân che miệng. Ở quân đội tiến vào Ngọc Lan Thành lúc sau, cảnh tượng như vậy nhìn mãi quen mắt, rốt cuộc giáo đình khống chế Hải Đăng đế quốc ngàn năm lâu. Nơi này người bị tẩy não, chúng độc quá sâu, huyết tộc nhóm tiến vào trong thành sau. Ake thấp giọng cảm thán, dù cho bọn họ cùng phía trước cuồng thú kỵ sĩ đội ngũ chi gian còn có rất dài một khoảng cách. Nhưng là đại gia nhãn lực đều thực không tồi, tự nhiên cũng hoàn toàn thấy rõ vừa rồi phát sinh sự. Vivi nhíu mày nhìn bên đường tử trạng khác nhau thi thể. Có thể nhìn ra tới những người này đều là cư dân. Hoặc là nói cách khác, bọn họ đều là thực trung thành tín đồ. Mấy ngày hôm trước Tô Mân tới tìm ta thời điểm, nàng nhắc tới qua cái này. Nàng cũng không có cố tình hạ giọng. Chung quanh thính giác nhạy bén hắc ám chủng tộc nhóm sôi nổi ghé mắt. Hiển nhiên biết tên này ý nghĩa cái gì. Những cái đó mãn hàm chứa kinh ngạc, hoảng sợ. Kính sợ còn có hâm mộ tư tư cảm xúc ánh mắt. Từ bốn phương tám hướng phóng ra mà đến. Mọi người đánh giá cái này tuổi trẻ huyết tộc nữ tính. Ý đồ ở trên người nàng tìm được cái gì đặc thù chỗ. Ake lúc ấy cũng không ở đây. Nàng nói gì đó. Vivi bị mọi người nhìn chăm chú làm cho có điểm mất tự nhiên. Bất quá cùng loại sự sớm tại nàng nhìn thấy Tô Mân thời điểm liền phát sinh quá. Lúc ấy người sau cũng không có cố tình che giấu chính mình. Cho nên toàn bộ trăng non pháo đài huyết tộc nhóm cơ hồ đều hoành động. Bọn họ cũng không biết Tô Mân chính là lúc trước cái kia suýt nữa chết ở màu đỏ đậm pháo đài đấu. Trường tiểu cô nương, cũng không ai dám đi dò hỏi Vivi như thế nào sẽ nhận thức đối phương. Bất quá này không ngại ngại Tô Mân đi rồi bọn họ vẫn luôn dùng tràn đầy khâm phục ánh mắt đánh giá. Vivi, kỳ thật Vivi cũng không như thế nào hưởng thụ cái này. Nhưng là nàng biết Tô Mân không thích kia đoạn qua đi. Cho nên nàng cũng chưa bao giờ đi giải thích. Nàng nói nàng phía trước cùng chư vị quan chỉ huy các hạ nhóm liêu qua. Còn có tháp văn đế quốc Sophie tam thế bệ hạ. Chúng ta quân đoàn vốn dĩ có thể bằng nhanh chóng độ bắt lấy Hải Đăng đế quốc các đại pháo đài. Thành thị, như là hiện tại loại này đem toàn bộ quân đội ở trong thành cư dân trước mặt triển lãm quá trình. Cũng có thể tỉnh lược, dù sao Hải Đăng Hoàng thất đã sớm nguyện ý hướng tới nàng cùng viêm thần miện hạ dâng lên tín ngưỡng. Ta đã hiểu, nàng tưởng đem giáo đình người rửa sạch sạch sẽ, bao gồm những cái đó trung thực quang minh thần tín đồ, nàng nói nàng biết mọi người tư tưởng có thể bị thao tác. Nhưng nàng cũng minh bạch nào đó người ý tưởng ăn sâu bén dễ khó có thể thay đổi. Cho nên nàng muốn hủy diệt bọn họ, đồng thời đoạn tuyệt bọn họ ảnh hưởng càng nhiều người cơ hội, Vivi tạm dừng một chút. Tiếp theo có chút buồn cười mà nói. Ngoài ra, đem quang minh thần còn sót lại các tín đồ đều đào ra. Cũng có thể làm nàng cùng viêm thần miện hạ đạt được càng nhiều tín ngưỡng giả. Ake tâm tình phức tạp. Nàng trực tiếp nói như vậy. Đúng vậy, nàng chính là như vậy tưởng, Vivi gật gật đầu. Khi đó ta còn lo lắng những cái đó các tín đồ sẽ không nhảy ra. vạn nhất bọn họ muốn âm thầm sinh sự làm sao bây giờ? Tô Mân nói đại bộ phận người sẽ không, nào đó kiên định tín niệm đối bọn họ tới nói thắng qua sinh mệnh. Bọn họ nguyện ý như vậy chết đi. Nàng nói chúng ta chỉ là ở thành toàn bọn họ, rốt cuộc nàng ở chỗ này sinh hoạt quá, A Kê thở. Dài một tiếng, nàng so với chúng ta đều hiểu biết nơi này người. Hơn nữa, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Thân ái, không có người sẽ đến hành thích ngươi, vì vị ấn chính mình chui kiếm. Nàng vẫn luôn không dám thả lỏng lại, tựa hồ sợ lại vụt ra một cái chỉ trích chính mình là vô sỉ làm phản giả cuồng tín đồ. Nga, ta không biết, rốt cuộc ta cũng không phải là cái gì lợi hại huyết thề giả, bọn họ một bên nói chuyện phiếm một. Bên tùy ý ma thú bước chậm, cửa thành đại đạo hai sườn bên đường cùng phòng ốc đầu tới vô số ánh mắt. Mọi người trong lòng run sợ mà nhìn này đó chỉ xuất hiện ở thư thượng cùng thánh chức giả trong. Miệng dị tộc, tựa hồ sợ bọn họ sẽ bỗng nhiên nổi điên giết sạch nơi này mỗi một cái cư dân. Những cái đó là huyết tộc, bọn họ so phía trước ám tinh linh còn phải đẹp. Hư, bọn họ sẽ cắn đứt ngươi cổ. Vivi không quá muốn nghe bọn họ nói chuyện, nàng ý đồ rời đi chính mình lực chú ý. Vì thế ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, bình thường công dân cư trú hạ thành nội trừ bỏ phòng ốc ở ngoài. Còn có rất nhiều náo nhiệt đại hình chợ cung tửu quán. Con đường đủ để cất chứa mấy chiếc xe ngựa to đồng thời song hành. Tiếp tục hướng đi, chung quanh xinh đẹp biệt thự cao cấp cùng đình hóng gió dần dần trở nên nhiều lên. Tái nhợt đá cẩm thạch vách tường vần quanh thần điện tọa lạc đồi núi. Một tòa tinh xảo thủy tinh tòa nhà hình tháp đã tẩm không ở lửa cháy bên trong. Chúng nó tường ngoài xuất hiện vết rách, sau đó tan vỡ sụp đổ. Hai cốt dần dần bị ngọn lửa nuốt hết, ngoặc kép, các hạ, Vivi bỗng nhiên thoáng nhìn hình bóng quen thuộc, nàng duỗi ngựa tới gần qua đi, cái kia vội vàng kiểm nghiệm nhân số đại đội trưởng ngẩng đầu lên. Chung quanh một vòng đội trưởng cùng bọn lính đều hướng bên này xem. Nàng thanh thanh giọng nói, ta cùng AK yêu cầu thỉnh cái giả, chúng ta muốn đi một chuyến nguyên đại lục đại đội trưởng. Ngoặc kép. Hắn đào đào lỗ tai, các ngươi muốn đi đâu? Phó thủ tiến đến hắn bên tai nhanh chóng nói mấy câu. Đại đội trưởng nhìn người trước liếc mắt một cái, lại quay đầu tới biểu tình quái dị mà liếc hai cái huyết tộc. Ngoặc kép, nhưng là chờ lát nữa phân đồ vật liền không các ngươi phân, không quan hệ, Vivi một bên móc ra. Truyền tống phụ văn thạch một bên cùng AK chăm miệng một lời mà trả lời. Hai người liếc nhau. Đem chính mình ma thú tọa kỵ giao cho thủ hạ, phù văn thạch vỡ vụn nháy mắt, sáng lạn màu trắng cột sáng bay lên trời, thẳng tận trời cao, đem vượt qua vị diện dùng một lần truyền tống môn phong ấn đến phù văn thạch chung. Tuyệt đối không phải một việc đơn giản, nhưng là suy xét đến người chế tác thân phận, phảng phất liền không có cái gì là khó khăn, các đội trưởng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hai cái huyết tộc rời đi. Đi xa quan chỉ huy nhóm thậm chí đều bị kinh động. Bọn họ đầu tới không hiểu ra sao ánh mắt, bất quá bán thần nhóm rất nhanh cảm giác đến này trong đó ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Đại gia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cái kia đại đội trưởng phất phất tay. Đừng nhìn, bọn họ đi nguyên đại lục tham gia lễ mừng, khác quân đoàn cũng có rất nhiều người thỉnh giả, bởi vì hôm nay có cái huyết tộc cùng một cái cự long kết hôn, khụ. Cái gì, có người thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Cự long, ngoặc kép, kia không phải thật sự. Vì cái gì đồng dạng là huyết tộc, liền rồng bay nhóm đều không muốn lý ta. Có lẽ bởi vì ngươi còn không phải bán thần, ngươi cũng không phải. Ngu xuẩn, các đội trưởng ồn ào đến túi bụi, nguyên đại lục lại là một mảnh vui mừng. Mấy ngày nay, giấu ở các vị diện trong một góc long tộc nhóm lần lượt về quê. Vực sâu hoàn toàn hủy diệt, cổ long nhóm trở về vương tọa, rất nhiều tuổi hơi lớn lên long tộc cơ hồ khóc thành một mảnh. Trước đây bọn họ thậm chí làm tốt sinh thời vĩnh viễn phiêu linh chuẩn bị. Nhưng mà hiện giờ nguyên đại lục chính trực náo nhiệt lễ mừng. Chỉ là chịu mời mà đến khách khứa liền có mấy ngàn người. quá nhiều, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Serena ngồi ở trước bàn trang điểm mặt, hỏng mất mà múa may trong tay thật dài tấm da dê quyển trục. Này cuốn tràn ngập tên giấy chừng mấy chục mét trường, mặt sau kia bộ phận vẫn luôn kéo trên mặt đất, trung gian bộ phận còn lại là tầng tầng lớp lớp đôi ở nàng bên chân. Mặt trên chữ cái rậm rạp tiểu như cực nhỏ, hơn nữa viết đến cực kỳ qua loa, nàng cao mày thực gian nan mà công nhận trong đó vài người. Sau đó thực tuyệt vọng phát hiện, này mặt trên 90% người ta đều không quen biết. Ta thậm chí cũng chưa nghe nói qua này đó tên. Mụ mụ, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta chỉ mời không đến 100 người. Mặt khác muốn hỏi ngươi phụ thân còn có ngươi các đệ đệ muội muội, mẫu thân của nàng ở sau người. Bất mãn mà nói, thuận tiện một cái tát đè lại nữ nhi đầu. Ngươi đừng nhúc nhích, ta ở sửa sang lại ngươi này không xong. Đầu tóc chung quanh vây quanh một vòng huyết tộc tức khắc phát ra hư thanh, bọn họ sôi nổi tỏ vẻ chính mình căn bản không mời nhiều người như vậy. Trừ bỏ chính mình bằng hữu cùng đồng liêu ở ngoài. Đột nhiên, không biết là ai ồn ào một câu bởi vì người nào đó thu người khác tiền. Người nọ muốn tới Nguyên Đại Lục tham quan một vòng. Xét thấy long tộc ở ngoài người không thu đến mời căn bản không có khả năng tiến vào vị diện này. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người cho nhau chỉ trích. Nguyên lai bọn người kia cơ hồ đều thu người khác cấp chỗ tốt. Serena giận không thể át, ta không thể tin được. Các ngươi quả thực là muốn làm tạp ta hôn lễ. Chờ ta lộng xong tóc liền đem các ngươi đều giết. Huyết tộc nhóm lập tức giải tán. Serena mệt mỏi mà che lại đầu. Ta bắt đầu minh bạch Tô Mân Miện Hạ vì cái gì không nghĩ kết hôn. Không, nàng nói bọn họ đã đạt thành thề ước. Ở một cái gì trên cây. Nhưng nàng không thích hôn lễ, đúng vậy. Đó là bởi vì nàng sẽ không thích một hồi không ai dám nhìn thẳng nam chính hôn lễ. Ngươi không phải nói nàng gần nhất cảm xúc vẫn luôn không quá ổn định sao? Nếu có khách nhân dọa ngất xỉu đi nói, kia đại khái sẽ làm nàng bão nổi sau đó mọi người huyết bắn đương trường, lớn tuổi huyết tộc nữ. Tính bình tĩnh mà nói, sau đó lại là một cái tát, ta nói đừng nhúc nhích. Serena thở dài, vì cái gì ngươi muốn sinh nhiều như vậy hài tử? Nga, vậy cùng ngươi không quan hệ, dù sao ngươi sẽ không có loại này bối rối, mẫu thân của nàng trả lời nói. Tiếp theo lại ngừng một giây, nghi hoặc hỏi, ngươi sẽ sinh trứng sao? Xem, xuất hiện, mọi người luôn là dò hỏi cùng long tộc ký kết hôn ước tân nương nhóm vấn đề. Christine cười hì hì thò qua tới, không màng Serena trợn mắt giận nhìn, dù sao người sau hiện tại cũng vô pháp nhảy dựng lên đánh nàng. Ngươi sẽ sinh trứng sao? Nói thật, ta cũng muốn biết, này chỉ có thể thuyết minh các ngươi hoặc là đối vấn đề này tò mò người đều. Không có thưởng thức, Serena tức giận mà nói. Ai đều biết Long Duệ đều cùng đại lục chủng tộc không sai biệt lắm. Lại nói, ta vì cái gì liền nhất định phải sinh hài tử. Aaron cùng Tuyết Lị mấy năm nay quá đến độ thực không xong. Chúng ta chuẩn bị trước tới vài thập niên thậm chí mấy trăm năm tuần trăng mật lữ hành. Ta mới không có thời gian lãng phí ở hài tử trên người ách. Thứ ta nói thẳng, ngươi cũng chỉ có mấy trăm tuổi. Đừng trang đến giống như ngươi cùng ngươi trượng phu giống nhau đều đã mấy ngàn tuổi ám tinh linh. Cô nương bế lên cánh tay. Vẻ mặt ngươi là đồ ngốc biểu tình. Ta nghe nói có cái Nặc Ân Nhân viết hai bổn truyện ký. Ngươi hẳn là đi tìm nàng nói chuyện. Lần sau kia bổn long tộc tân nương phát hành tân phiên bản thời điểm sẽ có ngươi, ngươi vì cái gì không kiến nghị Viêm Thần Miện đi xuống cùng nàng tán gẫu một chút. Sau đó trở thành long tộc tân lang nhất chịu người thích nam chủ đâu. Bởi vì, Christine á khẩu không trả lời được mà nhìn nàng, Serena trở về một cái khiêu khích ánh mắt, ám tinh linh có chút khó chịu mà nheo lại đôi mắt. Bởi vì Ilias Miện Hạ không phải ngươi loại này ái mộ hư vinh người. Hắn đại khái đối trở thành nam chính không hề hứng thú. Nhưng là nhìn xem ngươi, mời mấy ngàn cái khách nhân, sợ người khác không biết ngươi trở thành cái thứ nhất cùng cự long kết hôn hắc ám chủng tộc. Serena giận từ trong lòng khởi. Gặp quỷ, mụ mụ, dừng lại đi, ta muốn trước hết giết nàng. Cùng lúc đó, Vivi rời đi truyền tống môn. Nàng dưới chân là Quang Huy dần dần tắt đại hình ma trận. Này tòa ma trận có rất nhiều cho nhau chia lìa trận hạch. Mặt trên không ngừng có cột sáng rơi xuống. Cùng với tân xuất hiện bóng người. Hiển nhiên mọi người đang từ bốn phương tám hướng truyền tống lại đây. Vì thế này gian to lớn trong thần điện người đến người đi. Nhìn qua phi thường bận rộn. Hơn nữa chung quanh phần lớn đều là gương mặt xa lạ huyết tộc. Thần điện cầu thang dưới chính là mây mù mờ ảo hư không. Thuần triệt vòm trời lam đến không kiêng nể gì. Phương xa còn có rất nhiều hoàng kim cung điện ở vân đoàn chung nửa che nửa lộ. Nàng đã muộn một lát mới ý thức được chính mình là ở trời cao chung. Đây là nguyên đại lục, đúng vậy. Đây là nguyên đại lục. Đồ quê mùa, một cái đi ngang qua huyết tộc nữ hài khinh thường mà nói. Còn dâng tặng một đôi thật lớn xem thường. Hiện tại, đừng ở chỗ này nhi đứng. Ngươi sẽ ngăn trở vị trí này, Vivi lôi kéo Ake đi ra. Xin lỗi, chúng ta lần đầu tiên đến nơi đây. Nhưng là ngươi đã tới rất nhiều lần sao? Không, huyết tộc cô nương tiếp tục trợn trắng mắt. Nhưng ta là tân nương biểu muội, tỷ tỷ của ta đã là thần. Hiện tại nàng muốn cùng một cái khác thần kết hôn. Ta tưởng ta còn có rất nhiều cơ hội đến nơi này tới. Thuận tiện, các ngươi là ai mời đến? Ngươi biểu muội trước thủ trưởng. Vivi không quá xác định mà trả lời. Nàng dừng dừng, Serena các hạ là Sương Sơn chiến khu Rực Long kỵ sĩ đại đội trưởng đi. Huyết tộc, ngoặc kép, nàng không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt hai cái cùng tộc. Đem quan hệ lại ở trong đầu qua một lần. Sau đó hoảng sợ mà hét lên một tiếng. Bụng mặt chạy, Vivi, nàng không sợ ta nói dối sao? Cũng không có ai dám tới dùng cái này gạt người đi. Ngươi muốn đi gặp Tô Mân sao? Ake vỗ vỗ nàng bả vai. Nơi này có ta người quen. Ta đi cùng bọn họ lưu trong chốc lát, không lâu lúc sau. Vivi chuẩn xác mà tìm được rồi địa phương. Nơi này cực kỳ an tĩnh. Không có nửa điểm ồn ào thanh. Bên người là nguyên đại lục cảnh trong mơ trời xanh mây trắng. Thiếu nữ bộ dáng huyết tộc đứng ở rộng lớn sân phơi thượng. Bốn phía sương mù lượn lờ. Nàng có chút mê mang mà ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên nhìn đến có hai cái ám tinh linh từ thần điện chỗ sâu trong đi ra. Bọn họ dáng người nhẹ nhàng bước chân cơ hồ không có thanh âm. Hai người diện mạo đều xưng được với thập phần mỹ mạo. Hơn nữa này một nam một nữ cực kỳ tương tự. Đại khái là huynh muội hoặc là tỷ đệ. Bọn họ đều có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Trong đó nữ tinh linh có chút buồn rầu mà lôi kéo chính mình bím tóc. Ta một chút đều không thói quen cái này. Trở về vẫn là cắt đi, đến nỗi cái kia nam tính tinh linh. Nói thật, nếu hắn không mở miệng nói chuyện, hoặc là nói lại nhiều xuyên một kiện áo khoác nói, Vivi khả năng cũng phân biệt không ra hắn giới tính. Hắn vốn dĩ liền khí chất trầm tĩnh, đứng ở sân phơi thượng quan sát nguyên đại lục, tuyển tú sơn mặt ở trời xanh ánh sấn hạ phá lệ tốt đẹp. Một trăm nhiều năm, Lisa, nàng nói chiến tranh đã kết thúc kia thì thế nào? Ngươi giống cái đồ ngốc giống nhau nhằm phía cái kia thứ thần cảnh tượng ta còn rõ ràng trước mắt. Ngoặc kép, mà ngươi sợ tới mức ở ta phía sau run bần bật. Hoặc là ngươi đã ngất đi rồi. Dù sao ta không nhớ rõ lúc ấy ngươi làm cái gì, nữ tính tinh linh hít thở không thông một cái chớp. Mát, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta đúng là ngươi phía sau, nhưng kia không đại biểu ta ở ăn không ngồi rồi đừng nói gì đến dọa hôn mê. Hai người lại bắt đầu khắc khẩu, bọn họ xảo trong chốc lát xảo mệt mỏi, chú ý tới ở bên cạnh sững sờ Vivi, cái kia nữ tinh linh hướng nàng vẫy vẫy tay, liếc liếc mắt một cái Vivi phía sau chưa thu liễm màu đen cánh rơi. Sau đó mới chú ý tới người sau mặt, là ngươi. Vị kia Dana tiểu thư, phu nhân, hoặc là các hạ, ngoặc kép, không, Vivi cẩn thận mà lắc đầu. Ta không thể bị như vậy xưng hô, Lisa mỉm cười một chút. Ý vị thâm trường mà đẩy một phen chính mình huynh đệ. Người biết không, người kết hôn thời điểm, Tô Mân còn đã từng mời ta đệ đệ bồi nàng cùng đi vũ hội. Bởi vì ngươi cảnh cáo nàng tốt nhất có cái bạn nhảy, xin lỗi. Ta muội muội vẫn luôn vì chính mình không đã chịu mời mà canh cánh trong lòng, một cái khác ám. Tinh Linh Vân đạm phong khinh mà nói, nàng chỉ là ghen ghét ta có thể đã chịu mời. Có lẽ còn có ghen ghét ngươi đã kết hôn, vì vì ở tin chung cũng biết cặp song sinh này hôn mê. Không tỉnh sự, hơn nữa ngày đó nếu không có bọn họ hai cái kéo dài thời gian. Tô Mân tuyệt đối không có khả năng từ những người đó trong tay chạy thoát. Ngoặc kép, ta thật cao hứng các ngươi không có việc gì, ai có thể nghĩ đến qua đi cái kia lùn đến giống khoai tây giống nhau tiểu nữ hai, biến thành có thể rút ra thần cách đền bù tổn hại linh hồn ma pháp đại sư. Ta cũng không rõ lắm cụ thể là chuyện như thế nào. Tóm lại, đáng tiếc chính là ta sẽ không còn được gặp lại ta thuyết cầu, Lisa thật sâu thở dài một tiếng. Trong mắt tràn ngập uể oải cùng bi thương, nàng nhớ lại chính mình dùng huyết nhục nuôi nấng cuồng thú tọa kỵ. Liền cảm thấy trong lòng một trận quặn đau. Ngoặc kép, ta yêu cầu thời gian đi thích ứng cái này, ám tinh linh song bào thai cùng nàng chào hỏi. Tiếp theo liền từ sân phơi thượng nhảy xuống, Vivi sửng sốt một chút. Suy xét đến ám các tinh linh không có cánh, bên người cũng không có bất luận cái gì tọa kỵ, nơi này độ cao có thể so với pháo đài 10 tòa tối cao tòa nhà hình tháp trồng chất. Bọn họ hành động tựa hồ cùng tự sát vô gì, bất quá, bao nhiêu năm trôi qua nàng nhãn lực cùng kinh nghiệm gia tăng rồi không ít. Hơn nữa Tô Mân ở tin nhắc tới quá, này hai người tinh thông phong hệ cùng không gian ma pháp. Cho nên hẳn là cũng không có gì vấn đề. Huyết tộc xuyên qua yên tĩnh trống trải thần điện. Đột nhiên, nàng nghe được ý vị không rõ thanh âm, thở dốc hỗn hợp thấp giọng mắng. Sau đó ở rất nhỏ hỗn loạn lúc sau, tựa hồ là váy áo cọ sát thanh âm, còn có thanh thúy kim loại va chạm thanh, thật giống như là trân châu vòng cổ ở gạch vàng thượng rơi rụng. Sau đó, phía trước thủy tinh tường mạc ầm ầm phá vỡ. Tinh lượng mảnh nhỏ đầy đất lăn xuống, mỗi một mảnh đều chiết xạ ra sặc sỡ quang huy, đầy đất toái khối dưới ánh nắng lấp lánh tỏa sáng, đâm vào nàng cơ hồ không mở ra được mắt, ở sợi tơ đứt gãy trong thanh âm, mấy chục viên quang xương mù mông lung hắc bạch chân châu. Leng canh rơi xuống ở san bằng hoàng kim gạch thượng. Sau đó, một đạo cao gầy mạnh mẽ thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi ra. Nữ nhân kia tán một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài. Đồng thâm sắc làn da phiếm khỏe mạnh ánh sáng, lỏa lộ cánh tay vân da lưu sướng rõ ràng, trên cổ tay mang một chuỗi điêu khắc tinh xảo kim hoàn. Nàng mỹ mạo khuôn mặt đường cong thâm thúy, khí chất dã tính lại kiệt ngạo, sán kim trong mắt lửa cháy minh diệt, người nọ vẻ mặt dường như không có việc gì mà từ vi vi bên người trải qua. Huyết tộc chưa phản ứng lại đây, bỗng nhiên thoáng nhìn đối phương phía sau sung sướng ném động cái đuôi. Cốt mũi nhận lợi hàn mang nhảy nhót, hắc hồng lân giáp thượng tội hỏa quấn quanh, lại chưa từng tiêu hủy lụa mỏng trồng chất làn váy. Vi vi dại ra vài giây, nàng lại lần nữa quay đầu lại thời điểm, người kia đã đi vào một khác gian thần điện chỗ sâu trong. Mơ hồ có thể thoáng nhìn bốc lên dựng lên lộng lẫy quang diễm. Hoa lệ váy áo đốt cháy hầu như không còn, ở huy hoàng liệt hỏa trung bong ra từng màng xuất thần chỉ khôi vĩ chân thân. Vivi không thể tin tưởng mà xoay đầu, ngoặc kép, Tô Mân, Vivi, xin lỗi, ngân phát nữ tử từ ngà voi đúc liền trên ghế nằm đứng lên. Vung tay lên rửa sạch một mảnh hỗn độn mặt đất, ngoặc kép, hắn hủy hoại ta vòng cổ, hỗn đản không? Không có gì, Vivi không quá xác định đối phương vì sao xin lỗi. Ta cùng Ake mới vừa kết hôn thời điểm, chúng ta cũng thường xuyên, người biết, ở các loại thời điểm hoặc là các loại địa phương làm chúng ta muốn làm sự, không? Này kỳ thật là kế hoạch ở ngoài, Tô Mân thở dài. Tiếp theo trong mắt lại dâng lên vui sướng, đó là một loại phát ra từ nội tâm ý cười, chúng ta hoa thời gian rất lâu. Rốt cuộc tìm được phương pháp sống lại, hoặc là nói đánh thức các bằng hữu của ta, chính là ngươi nhìn thấy ám tinh linh song bào thai. Sau đó, này đại khái là nào đó chúc mừng đi. Thuận tiện, này rất có ý tứ. Ta là nói, ngẫu nhiên thay đổi một chút. Giới tính linh tinh, chờ các ngươi thành thần lúc sau có thể thử xem monster. Đây là thật vậy chăng? Vivi theo bản năng đè thấp thanh âm, làm hắn biến thành, Nga, ngươi cũng có thể cùng nhau biến. Hoặc là, chỉ có ngươi, cũng có thể, dù sao đều rất thú vị, ngân phát nữ tử nói không tỉ mỉ mà nói. Tóm lại, hết thảy còn thuận lợi sao? Các ngươi đánh hạ Ngọc Lan Thành. Không, ngươi bị thương, hôm nay những cái đó thánh kỵ sĩ chém đứt ta cánh tay phải. Thật mất mặt, may mắn kia một màn cũng không có bị cái gì người quen nhìn đến. Đặc biệt là Ake đường tỉ muội nhóm, các nàng sẽ dùng cái này cười nhạo ta đã nhiều năm. Bất quá các nàng sẽ không biết, có chút huyết tộc xác thật thực phiền nhân, Tô Mân thở dài. Tỉ như Serena biểu muội, cư nhiên dám ở nguyên đại lục đối với ngươi bất kính. Chờ lát nữa ta liền hướng nàng khởi xướng vinh dự quyết đấu, Vivi. Ngoặc kép, nàng ngừng một giây, sau đó cười ra tiếng tới. Xin lỗi ta đánh gãy ngươi cùng viêm thần miệng hạ. Trò chơi, không, ngươi không cần xin lỗi. Ta vẫn luôn muốn đi mang ngươi lại đây. Mà ngươi nói ngươi tưởng tượng là sở hữu khách nhân giống nhau đi truyền tống môn, Tô Mân nghĩ nghĩ. Ta đã cấp Serena đưa qua lễ vật, ta không thể đi hôn lễ. Nơi đó sẽ có rất nhiều vàng bạc châu báu. Lóe sáng đồ vật, ta, còn có kia mấy cái cổ long, chúng ta đều không thể đi, đặc biệt là ta kỳ thật còn không có thoát khỏi cái loại này trạng thái. Thí dụ như nói thường xuyên tưởng đem bên người người đều xử lý, hoặc là hủy diệt Tây Đại Lục sau đó đem bọn họ tài bảo đều cướp đi. Nghe nói muốn rất nhiều năm mới có thể kết thúc. Chính xác ra bất luận kẻ nào cùng ta đơn độc ở chung đều có nguy hiểm mà ni chùa sáng thế a vi. Vi khổ sở mà nói. Cứ việc nàng không quá có thể tưởng tượng đối phương rốt cuộc ở chịu đựng như thế nào dày vò. Nàng giang hai tay cánh tay ôm trước mặt tuổi trẻ long tộc. Nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ngươi đã có như vậy nhiều. Anh hùng sự tích, ta phía trước cũng từ tháp văn đế quốc trải qua. Bọn họ đế đô liền có ngươi pho tượng, ngươi có rất nhiều tín đồ, đặc biệt là băng hệ ma pháp sư. Bọn họ nói chỉ cần hướng ngươi cầu nguyện sẽ có đáp lại, như thế thật sự. Chúng ta tại đây phương diện so thần tộc còn muốn am hiểu một chút Tô Mân nhưng thật ra biết sao. Lại thế này, Sophie Tam Thế vẫn luôn thực cảm tạ chính mình, làm tháp văn đế quốc hoàng đế, nàng cũng không có khác nói lời cảm tạ phương thức. Rốt cuộc nàng tổng không thể dọn không quốc khố hoàng kim đưa cho chính mình. Tuy rằng đây cũng là một loại không tồi lựa chọn, bất quá so sánh với dưới, tín ngưỡng chi lực càng có trợ với ổn định tinh thần cùng cảm xúc. Đúng rồi, những cái đó long tộc tuyệt đối sẽ không có hại, ta là nói tân lang mọi người trong nhà, Serena các đệ đệ muội muội mời đến những cái đó khách nhân. Cuối cùng chỉ sợ đều phải bị bái một tầng da mới có thể rời đi nơi này, Tô Mân vui sướng khi người gặp họa mà nói, thuận tiện đưa cho Vivi một cái hộp, không cần tiêu pha, đêm này coi như hạ lễ là đến nơi, cảm ơn. Vivi nghi hoặc mà đem hộp mở ra một cái phùng. Đây là cái gì, nào đó thần tộc cốt phấn, cự long nhóm đều thích cái này. Vivi tâm tình phức tạp mà rời đi. Tô Mân tâm tình vui sướng mà hừ ca hướng một khác gian thần điện đi đến. Nàng mới vừa làm xong một kiện có thể nói kinh thiên động địa đại sự. Đánh thức linh hồn hư hao ngủ say giả. Đây chính là hắc ám thần đều làm không được hành động vĩ đại. Đương nhiên, nàng vui vẻ nguyên nhân là chuyện này bản thân. Các bằng hữu của ta tỉnh, duy nhất tiếc nuối là tuyết cầu không thể sống lại. Cùng với bọn họ lãng phí 100 năm thời gian, Tô Mân có điểm khổ sở mà nói. Rốt cuộc ma thú linh hồn cường độ không đủ. Ngươi đang làm gì? Tại đây gian từ phía Hoàng Kim xây. Trung ương có một mảnh đất trống rộng mở trong thần điện. Ở giữa bãi một mặt Hoàng Kim nạm biên đại pha lê kính. Đường kính vượt qua 1 mét. Kính mặt kích động hỗn độn màu xám sương mù. gương nền đứng sừng sững trên mặt đất, Ilias đứng ở nó phía trước, vẻ mặt bực bội mà nhìn nó, phía sau cái đuôi ném tới ném đi, nóng cháy hỏa tinh khắp nơi rơi xuống nước. Ta biết ngươi tưởng hủy diệt bất luận cái gì làm ngươi liên tưởng khởi Matthew đồ vật tô mân thò. Lại gần, nhưng là tổng phải cho ta chừa chút kỷ niệm đi. Lại nói, ta vẫn luôn tin tưởng hắn đem cái này gương rút nhỏ giấu ở ta chất đống đá quý trong dương. Là có ý nghĩa, hỏa viêm chi thần cho nàng một cái nghi hoặc ánh mắt. Theo ta được biết, không có nào một loại ma pháp có thể dự kiến tương lai, tô mân vòng quanh gương. Hoặc là nói tên là tiên tri thần khí đi rồi hai vòng. Ngươi nhận thức này đó văn tự sao? Tiên tri nạm vàng khung thượng triền kết phức tạp thần ngữ phù văn. Này đó tối nghĩa lại hy hữu văn tự. Từ thần ngữ những cái đó nhất không thường dùng ký hiệu tạo thành. Hơn nữa sắp hàng thập phần kỳ quái. Vô pháp liền thành bình thường câu. Thông qua ta, mở ra thời gian cùng số mệnh chi môn, Ilias rũ mắt nhìn kia một hàng vặn vẹo thần ngữ phù văn. Trầm thấp tiếng nói ở trống trải trong thần điện quanh quần. Tặng cho pháp tắc tuyển định người. Hai vị miện hạ tân hôn vui sướng. Nặc Lan Hy, tô mân thể hồ quán đỉnh tỉnh táo lại. Nàng đương nhiên biết đối phương là ở niệm ra gương khung được khảm từ ngữ. Không biết vì cái gì. Ta tổng cảm thấy nàng không có hảo ý, ta không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, Ilias biểu. Tình vi diệu, nhìn qua rất muốn đem trí tuệ chi thần lôi ra tới đau tấu một đốn. Khi đó không có phía dưới những lời này, tô mân không nhớ rõ Matthew khi nào đem tiên tri đưa cho. Chính mình, rốt cuộc nàng có rất nhiều cất giữ đá quý trang sức hòm xiềng. Tuy rằng thường xuyên sẽ sửa sang lại. Nhưng là chưa chắc sẽ đem mỗi một con cái dương đều đào cái đế hướng lên trời tiến hành kiểm tra. Đây là làm cho qua nhiều năm như vậy, nàng dần dần giải khai những cái đó bị tùy ý bôi sửa chữa ký ức. Mới phát hiện thứ này, ta giống như minh bạch làm trên thế giới mạnh nhất thần minh chi nhất. Tô Mân cũng không nghĩ tại đây sự kiện thượng biểu kỳ ra bất luận cái gì sợ hãi. Ngân phát nữ tử cúi người để sát vào đến trước gương cẩn thận đánh giá. Ánh mắt đảo qua hoàng kim đúc nóng tinh mỹ nạm biên. Nhìn về phía kính mặt chính phía trên trung ương vị trí. Có một cái tựa hồ có thể chuyển động luân, bàn. Bên cạnh còn dấu vết cùng loại với khắc độ ký hiệu. Nàng duỗi tay chế trụ cái kia hình tròn luân, bàn. Hướng phía bên phải chuyển động mấy cái khắc độ. Gương không hề phản ứng. Nàng lại xoay nửa vòng, gương vẫn như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Tô Mân mặt vô biểu tình mà dùng sức liên tục xoay vài vòng. Thẳng đến nàng trông thấy kính trên mặt vẫn đục sương mù dày đặc dần dần tan đi. Khung thượng sở hữu khe hở đều bị sáng lạn quang huy lấp đầy. Toàn bộ tiên tri bỗng nhiên nổ bắn ra ra chói mắt quầng sáng. Đem nàng cả người đều bao phủ trong đó. Sau đó. Quang mang dần dần tiêu tán, lộ ra hàn vụ tràn ngập ban đêm, thủy ngân ánh trăng chút xuống đầy đất, trong thần điện lụa mỏng màn che ở gió lạnh chung phất động. Tô Mân có chút mờ mịt mà nhìn quanh bốn phía, phía trước một mảnh ly bàn hỗn độn, rơi xuống đất hoàng kim bầu rượu cùng ly, phiên đảo ngọc thạch bàn lùn cùng ghế nằm, tinh khiết và thơm mùi thơm ngào ngạt rượu khắp nơi chảy xuôi. Thậm chí ở cầu thang thượng không ngừng nhỏ giọt, vài miếng chỉ vàng dệt liền màn tre bị xé rách mở ra. Thậm chí một cây chống đỡ khung đỉnh đá cẩm thạch lập trụ đều bị từ giữa tạp đoạn. Nửa thanh hài cốt nằm ở che kín vết dạn trên mặt đất. Sau đó, nàng cảm nhận được chủ thần uy áp, thiếu nữ kinh ngạc hướng thần điện chỗ sâu trong đi đến. Đột nhiên khiếp sợ mà dừng bước tại chỗ. Có cái tóc vàng nam nhân dựa ở trầm trọng thủy tinh tường mặc phía trên. Kiên cố thân hình biến mất ở quay cuồng trong xương đen. Thể lưu xương mù ở tứ chi thượng trằn trọc lan tràn. Dữ tợn xương đen giống như xiềng xích quấn quanh. Xẹt qua xương sống lưng hình dáng cùng thon dài cổ. Ôn nhu lại khủng bố mà rót nhập khẩu khang. Phảng phất thay thế khí thể tràn đầy hắn ngực phổi. Càng nhiều sương mù hóa thành xúc tu ở tinh tráng cơ bắp thượng uốn lượn leo lên. hắn một tay chi bên cạnh người vách tường, biểu tình lâm vào ở nào đó ẩn nhẫn thống khổ, kim sắc đôi mắt phụt ra ra sung sướng ánh lửa, chỉ là thực mau lại mai một thành cho tẫn. Asima, ngươi, Tô Mân thấy rõ đối phương mặt, kia một khắc quả thực giống như ngũ lôi oanh đỉnh, một đại đoàn quỷ mị quay cuồng màu đen sương mù, bỗng nhiên giống như gió lốc kịch liệt chấn động lên, tóc đen thần chỉ tái nhợt thon gầy thân hình thình lình hiển lộ. Nàng cúi người trống ở ngày thần ngực, chậm rãi ngẩng đầu, mỹ lệ huyết hồng trong mắt một mảnh phẫn nộ, tròng đen tượng ảnh ngược tóc bạc long tộc ngạc nhiên mặt. Chí mạng đen nhánh lửa cháy giống như mũi tên nhọn bắn nhanh mà đến. Tô Mân vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, hắc hỏa ở nàng trước mặt nứt toạc dập nát, cùng với khắp nơi phun xạ băng sương mù cùng tuyết tiết. Cho tàn giống như bụi bậm bay tán loạn bay xuống. Ngoặc kép, ta không phải thật sự muốn nhìn đến một màn này. Ta là nói, không ai muốn nhìn đến. Asima không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Cổ Long cũng không có. Ngươi là ai? Ta là ngươi nữ nhi. Hoặc là các ngươi hai người. Tô Mân nhìn đến bọn họ không hẹn mà cùng vặn vẹo ánh mắt. Ách, nửa nữ, ngài thần còn không có phản ứng lại đây. Hắc ám thần đã hiểu rõ. Ngươi dùng tiên tri, ngoặc kép, tại đây một đám thần minh giới lưu thời điểm, tương lai cũng đã xảy ra nào đó kỳ dị tao ngộ. Ở Hải Đăng đế quốc phía đông, Ngọc Lan thành khu trực thuộc nào đó thành trấn thượng, đang lúc hoàng hôn tà dương như máu, sáng lạn ánh nắng chiều ở phía chân trời tùy ý bôi. Ngoài lề vân đoàn bị bỏng ra mỹ lệ cam màu đỏ. Toàn bộ trấn nhỏ đều bao phủ ở mộng ảo dáng màu chung. Chợ thượng nhân ảnh đong đưa, trên đường phố không ngừng truyền đến tiếng vó ngựa, trở về nhà mọi người từ trong thành phản hồi. Nóc nhà dâng lên lượn lờ khói bếp, tóc vàng mắt xanh tiểu nữ hài ngồi yên ở trên cỏ. Ngoặc kép, ta đang nằm mơ sao? Ngoặc kép, Ilias cúi đầu nhìn nàng, người sau đại khái 7-8 tuổi bộ dáng, một đầu hơi cuốn sáng lạn tóc vàng chảy xuôi ánh mặt trời. Ngũ quan xinh đẹp đến như là họa trung tiểu tiên nữ. Tròn trịa gương mặt ánh rạng mây đỏ, một đôi ngập nước mắt to lam đến rung động lòng người. Tròng đen ảnh ngược ra thấy thế nào đều không giống người tốt chính mình. Hỏa viêm chi thần khó được có một chút tự giác. Ngươi đang làm gì? Tiểu cô nương chu lên miệng. Nàng trong tầm tay có một phen điêu khắc xinh đẹp hoa văn mộc kiếm. Kích cỡ cũng không tiêu chuẩn. Khéo chủy thủ, lại so với giống nhau một tay kiếm còn muốn đoàn. Lúc này chính an tĩnh mà nằm ở trên cỏ. Ba ba làm ta luyện kiếm. Chính là ta muốn chân chính kiếm money. Nàng giơ lên đôi tay. Ở không trung khoa tay múa chân một chút. Vật liệu thép chế tạo. Đá cẩm thạch hoặc là phỉ thúy trôi kiếm. Tốt nhất được khảm lớn như vậy đá quý. Còn muốn có khắc tên của ta. Kia mới là đại nhân vật vũ khí. Thần tộc cúi người nửa quỳ ở đối phương trước mặt, giơ tay xoa xoa nữ hài lông xù xù kim sắc tóc quan. Thuận tiện trích rớt mặt trên lây dính cọng cỏ, nếu dùng ma pháp biến ra một phen kiếm đưa cho nàng lời nói. Chờ lát nữa biến mất nói, nàng đại khái sẽ thực thương tâm đi. Tóc đen nam nhân thân hình cao lớn cường tráng đến quá phận. Nàng bị hoàn toàn bao phủ ở bóng ma chung, hai người gần trong gang tấc. Tiểu cô nương tò mò mà ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn mà nhìn đối phương anh tuấn đến không hề góc chết mặt. Ngươi thật là đẹp mắt. Ilias sửng sốt một chút, ngươi cũng là. Tiểu cô nương nháy đôi mắt, nồng đậm lông mi mảnh nhấp nháy nhấp nháy. Nàng giống như mặt đỏ. Ngoặc kép, ngươi kết hôn sao? Hỏa viêm chi thần chấn định gật đầu. Nữ hài trong mắt quang mang nhanh chóng tắt. Nàng xoay đầu đi, vậy ngươi đi bồi ngươi thê tử. Hoặc là trượng phu, ta đang ở làm như vậy. Câu này nói ra tới đại khái sẽ bị người trở thành bệnh tâm thần. Ilias nhưng thật ra không thèm để ý người khác như thế nào đối đãi chính mình. Nhưng hắn không biết Tô Mân về sau có thể hay không nhớ rõ chuyện này. Cho nên hắn đối cái này nghe đi lên quá mức thành thục chỉ trích tạm thời bảo trì trầm mặc. Ngươi vài tuổi, 7 tuổi, tiểu cô nương nước mắt lưng tròng mà nói. Mỗi lần ta cho rằng người nào đó thực không tồi thời điểm. bọn họ đều kết hôn, từ từ. Còn có, lời còn chưa dứt, quanh mình cảnh vật bị bạo động thời không loạn lưu sở bao trùm. Che trời lấp đất màu xám sương mù bao phủ toàn bộ thế giới. Sau đó, hắn về tới nguyên đại lục trong thần điện. Ngươi không thể tin được ta nhìn thấy gì, Tô Mân vẻ mặt ăn ruồi bọ biểu tình. Ngoặc kép, ngươi vừa rồi có phải hay không giữ chặt ta? Ilias nhưng thật ra không thế nào hối hận chính mình hành động. Dù sao phía trước trải qua kỳ thật còn rất thú vị. Trừ bỏ hắn lại đem nào đó tiểu cô nương lộng khóc ở ngoài. Ngươi đi nơi nào, ta lúc ấy suy nghĩ. Ta muốn nhìn đến ngươi quá khứ tuổi trẻ long thần ánh mắt vặn vẹo. Xinh đẹp lam trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Sau đó, hảo đi, kia đại khái cũng coi như là đi. Tóm lại, ngươi sẽ không muốn biết đến thiếu nữ vẻ mặt chán nản nhào vào hắn trong lòng ngực. Giống như mới tự ác mộng tỉnh lại, Ilias sờ sờ nàng đầu. Ngươi nhớ rõ ngươi 7 tuổi thời điểm gặp qua ta sao? Tô Mân kinh ngạc ngẩng đầu. Không, ta chỉ nhớ rõ, ta giống như ở trong hoa viên gặp qua một cái kỳ quái người. Nhưng chi tiết nhớ không rõ. Từ từ, ngươi vừa rồi thấy được khi còn nhỏ ta. Không, ta khi đó thực xuẩn, đều là trong trường học những cái đó đầu ngốc sai. Bọn họ ảnh hưởng ta. Tỉ như nói ngươi nhìn chúng rất nhiều đã kết hôn người. Tô Mân, ngoặc kép, nàng yên lặng mà đứng dậy. Sau đó chậm rãi lui về phía sau, một quay đầu chỉ hướng về phía bên cạnh đầu sỏ gây tội. Xem thứ này, nếu hướng quẹo phải là qua đi, hướng quẹo trái có lẽ có thể là tương lai. Ilias rất muốn nói ta một chút đều không để bụng, bất quá ở đối phương cố tình nói sang chuyện khác thời điểm. Hắn cũng không có gì biện pháp, ngươi thử xem, Tô Mân không chút nào che giấu mà nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tập trung tinh thần mà bắt đầu vặn vẹo cái kia đĩa quay. Nàng thử thăm dò hướng quẹo trái. Kính mặt sương mù không ngừng cuồn cuộn, giống như thuốc lá sợi xương xám cuồn cuộn mà ra. Ở trong không khí tản mạn khắp nơi mở ra, gương thực mau trở nên trơn bóng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Sau đó, bên trong hiện ra một người thân ảnh. Đó là cái tóc bạc kim nhãn tuổi trẻ thiếu nữ. Ngũ quan đường cong thâm thúy minh diễm, trầm mặc khi hiển lộ ra một loại kiêu căng lãnh khốc. Cao cao tại thượng khí chất, nàng ở vào một cái thập phần ồn ào hỗn loạn trong hoàn cảnh. Bên người truyền đến các loại ầm ĩ tiếng la, sau lưng còn có tới tới lui lui đong đưa bóng người. Trong đó tựa hồ còn không thiếu long tộc, mọi người nói chuyện với nhau trong thanh âm tràn ngập các loại ngôn ngữ. Người kia tựa hồ cảm ứng được cái gì? Kinh ngạc quay đầu tới, Tô Mân cùng người này đồng thời chấn động, thiếu nữ tròng đen sán kim, giống như địa ngục chỗ sâu trong liệt hỏa, thiêu đốt lóa mắt sáng quắc quang diễm, trong đó còn ẩn chứa khủng bố uy áp. Các ngươi không phải hẳn là, ngươi ở chơi tiên tri sao? Tô Mân theo bản năng quay đầu lại xem Ilias, bởi vì cặp mắt kia quen thuộc đến không có sai biệt. Hỏa viêm chi thần cũng thẳng lăng lăng mà nhìn gương, hiển nhiên chưa thấy qua người này. Hảo đi, nàng minh bạch, nếu không phải huynh muội nói, ngươi ở chợ bán thức ăn sao? Claudia, như thế nào như vậy xảo? Trong gương thiếu nữ nhướng mày, tiếp theo thất vọng mà thở dài, ngươi nhanh như vậy liền biết ta là ai? Bởi vì ta vẫn luôn muốn cho ta nữ nhi kế thừa ta mẫu thân tên sao? Cứ việc cổ long nhóm tựa hồ đều là chính mình đặt tên. Cùng với ta cũng không biết ngươi xem như long tộc vẫn là thần tộc. Hy vọng ngươi không có đối ta quyết định quá mức bất mãn. Nhưng nếu ngươi thật không thích cũng có thể bỏ. Ilias, ngươi tưởng cùng nàng nói chuyện sao? Không, hắn không nghĩ, chúng ta chỉ biết cãi nhau cùng đánh nhau. Hiện tại cách một cái thời không cũng chỉ có thể cãi nhau trong gương nữ hài biểu tình vi diệu mà. Nói, Nga, ta là Claudia lẫm đông chi thức, long tộc, bởi vì phụ thân biến thành một đầu long, cùng hình rồng ngươi sinh ta, cùng với ta rất thích tên này. Cảm ơn ngươi, mẫu thân, mặt khác, ở các ngươi đi phía trước, ngươi đem tiên tri tặng cho ta. Sau đó, nó hiện tại là ta gương trang điểm, cùng với, ta ở trù bị ta hôn lễ, cho nên ta không nghĩ bất luận cái gì sự hủy diệt ta hảo tâm tình. Tô Mân còn không có tới kịp hỏi ra tiếp theo cái vấn đề. Kính mặt một lần nữa bị sương mù bao trùm trở nên hỗn độn mê ly. Nàng ngẩng đầu, cùng chính mình tân hôn trượng phu hai mặt nhìn nhau. Ilias, ngoặc kép, ta đi nghiên cứu một chút biến long. Tô Mân yên lặng mà ném đi trước mặt gương. Phiên ngoại kết thúc, hết chương.